Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 495, quân cờ. Góc truyện audio.com. Edit, Phong Hàn Nguyệt, Beta, Tây Hakon Kei, nhan sắc Đức Phi năm đó và Băng Phi chẳng thể phân biệt ai hơn ai kém. Một người tựa hải đường, một người tựa thủy tiên, mỗi người một vẻ, nếu Băng Phi không xảy ra chuyện ở phủ trấn quốc tướng quân. Lúc hạ sinh thất điện hạ, sẽ được hiên đế phong làm quý phi. May mắn thay, chuyện đó xảy ra, cũng hoàn toàn giải trừ mối nguy của các nàng. Đức Phi liếc mắt nhìn Hiền Phi một cái, bĩu môi nói, ý của muội là, Hiền Phi thưởng thức, đùa nghịch chung trà trong tay. Mí mắt không hề nâng lên, chỉ phân phó nói, bây giờ cung Băng Vân thật quá lạnh lẽo. Hương Tần muội muội, muội biết mình cần phải làm gì rồi chứ? Thiếp thân mong được Hiền Phi chỉ giáo. Hiền Phi hơi nhíu mày, hạ chung trà trên tay xuống bàn, chậm rãi nói. Phi tần trong cung, nếu phạm tội tư thông với thị vệ, sẽ bị trừng phạt như thế nào? Hương Tần dùng mình, nuốt nước bọt, không dám nói thêm, bước nhanh đáp lời, vâng, thiếp thân đã hiểu. Đức Phi và Hiền Phi hai người nhìn nhau, lập tức nói với Hương Tần, ngươi lui xuống chuẩn bị đi, bổn cung sẽ cùng muội muội đến xem quỷ kế của ngươi. Nếu như ngươi làm tốt, công lao lần này sẽ bù trừ vào những khuyết điểm của ngươi. Còn nếu không, vậy thì cuộc đời này của ngươi, đừng mơ có thể rời khỏi Ninh Cung nửa bước, thiếp thân nhất định sẽ không khiến hai vị nương nương thất vọng. Thiếp thân xin được cáo lui trước, Hương Tần mang vẻ mặt cầu xin rời khỏi cung Quảng Trạch. Đức Phi lúc này mới quay sang nhìn Hiền Phi, muội muốn nữ nhân ngu dốt này đi đối phó Băng Phi. Nàng ta có thể làm được không? Dù kết quả có thành công hay không, Hương Tần cũng không thể lưu lại. Hôm nay Hoàng thượng đã hoàn toàn chán ghét nàng ta. Nếu muội không lấy kế này đuổi nàng, tỷ tỷ ngươi liệu có thể bảo toàn được cho nàng? Đừng quên rằng nàng cũng chỉ là một quân cờ trong tay chúng ta mà thôi. Luận thủ đoạn, Hiền Phi bài danh hạng nhất. Luận mỹ mạo, Đức Phi hơn Hiền Phi cả ngàn vạn lần. Đức Phi dựa vào tài năng của mình mà có được một vị trí vững chắc trong hậu cung. Hai tỷ muội đồng tâm hiệp lực cai quản Tây Lục Cung này. Về phần Đông Lục Cung của vệ hoàng hậu, Tam Điện Hạ bị đánh đến máu tươi đầm đìa đang được mang vào cung Y Đức. Vệ hoàng hậu vẫn là cung trang trăm điểu triều phượng như trước. Lúc Tam Điện Hạ Lạc Thiên Thụy được đưa vào, nàng hơi nâng mắt nhìn nhi tử này, ngữ khí lạnh lẽo như băng. Hôm nay ngươi bị hoàng thượng trách phạt, trong lòng có phục hay không? Nhi thần phục, Tam Điện Hạ Lạc Thiên Thụy hữu khí vô lực lên tiếng. Ngươi chắc chắn không phục, mắt của ngươi đang bán đứng tâm tư ngươi. Thiên Thụy, đừng trách mẫu hậu không nhắc nhở ngươi trước. Nếu ngươi cứ tiếp tục như vậy, mẫu hậu ta cũng không cứu nổi ngươi. Vệ hoàng hậu bình tĩnh vài trần tâm tư của hắn. Tam Điện Hạ Lạc Thiên Thụy nhếch miệng nở nụ cười. Châm chọc nhìn nàng, người cứu con, nhi thần thật muốn hỏi người. Từ nhỏ đến giờ, mẫu hậu người đã cứu con lần nào? Đừng nói con là nhi tử của người. Ngay cả đại ca cũng thả ở phủ Dật Vương cũng không muốn gặp mặt người. Mẫu hậu, người thật sự có tâm sao? Tâm của người đã dành hết cho phụ hoàng. Hỉ nộ ái ố của phụ hoàng mới là chuyện lớn trong mắt người. Dù cho phụ hoàng có sai đi chăng nữa, người đều cho là đúng, cho dù ngày trước phụ hoàng huyết tẩy phủ thừa tướng của cữu cữu. Người chẳng những không cầu bình an cho họ, ngược lại còn hạ ý chỉ chém giết bọn họ. Vệ hoàng hậu hung ác trừng mắt nhìn hắn, lớn tiếng quát, bọn họ có tội thì phải bị trừng phạt, tư thông cùng võ tướng. Mưu toan phản loạn, ha ha ha, mưu toan phản loạn, mẫu hậu, bọn họ là văn thần, sao có thể làm phản thần? Không bằng nói là người oán hận ngoại tổ phụ đã gả người cho phụ hoàng nên người mới muốn trả thù phủ thừa tướng. Tam Điện Hạ Lạc Thiên Thụy giống lớn nói, cách trương.